Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3567, Cầu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kích thích phát tình. Sườn xám nam, ngọa tào. Vì cái gì muốn tìm đường chết a? Nữ nhân xấu, Bồi Hắn Tửu Lâu. Lê Quả cánh mũi rung động, gấp rút hô hấp, có chút cắn răng nghiến lợi nói. Người nhưng ngậm miệng đi. Ninh Thư mũi vểnh lên trời. Làm sao vậy? Đâm chúng đau đớn a? Hiện tại thẹn, quá thành giận. Lê Quả cảm giác đầu óc của mình hỗn độn vô cùng. Đối phương tiếng nói lúc xa, sắp tới truyền vào lỗ tai. Nàng biết chính mình muốn bạo tẩu. Lại thêm bởi vì phát tình khí huyết sao? Động, càng thêm dễ dàng bạo tẩu. Lê Quả trong mắt lý trí đã biến mất hầu như không còn. Hiện đầy toàn bộ ánh mắt, huyết hồng một mảnh. Hiện tại Lê Quả trong mắt cũng chỉ có Ninh Thư một người. Mục tiêu của nàng cũng chỉ có một, chính là giết chết Ninh Thư. Sườn xám nam hướng Ninh Thư hô. Người mau đi ra nha. Không muốn tại tử lâu. Trong đánh, sườn xám nam nhìn thấy bạo tẩu. Thân thể đột nhiên bành trướng Lê Quả. Tâm mệt, vô cùng. Ninh Thư dáng người linh hoạt thoát ra tử lâu. Lê Quả quay người hướng Ninh Thư đuổi theo, trực tiếp đem cửa đều phá hủy, dẫm lên nặng nề bước chân tại thời gian thành đuổi theo Ninh Thư chạy. Sườn xám nam, ta đi. Ninh Thư ở phía trước một bên chạy vừa hướng Lê Quả vẫy gọi. Đến nha, khoái, hoạt nha. Lê Quả bạo tẩu, thân hình biến lớn, nhưng là có chút vụng về. Nàng gấp rút thở, trong mắt huyết hồng một mảnh. Chỉ có một cái nhảy nhảy nhót, nhót mục tiêu. Các nàng cái chủng tộc này rất dễ dàng bạo tẩu. Bình thường đồng dạng đều rất tu thân dưỡng tính. Nhưng là Lê Quả hiện tại phát tình. Kỳ, khí huyết sao? Động, càng thêm dễ dàng bạo tẩu. Bị Ninh Thư một cái hèn mọn nhân loại yếu đuối châm chọc. Đối nàng mời chào, thờ ơ, thậm chí mở miệng chế giễu. Làm sao có thể chịu được? Nhất định phải xé cái này ghê tởm sâu kiến. Lê Quả bạo tẩu trình độ cao, lực lượng lại càng lớn, liền tốc độ đều nhanh không ít. Mắt thấy là phải đuổi theo Ninh Thư, Ninh Thư tăng nhanh tốc độ, trái tránh phải tránh thoát Lê Quả công kích. Nhưng chính là không cùng Lê Quả giao thủ, đường phố trên không ít nhiệm vụ người ngửa đầu nhìn bạo tẩu Lê Quả. Đây là cái gì nha? Đều nhao nhao tránh đi. Cũng có người xem náo nhiệt. Ninh Thư một bên chạy một bên vẫy gọi. Theo đuổi ta nha. Đuổi tới ta liền. Để ngươi hắc hắc hắc. Bởi vì Lê Quả bạo tẩu. Hình thể lớn. Một chân dẫm tại nền đá trên bảng. Đem. Sàn nhà ngẫu dẫm ra khe hở. Một ít kiến trúc thượng mảnh ngói đã chịu ảnh hưởng. Rơi trên mặt đất ngã. Thành mảnh vỡ. Hơi có chút bừa bộn. Ninh Thư. Ngọa tào. Trong lòng đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Tổn thất này tính tại ai trên đầu? Dựa theo thái thúc làm việc nước tiểu tính, khẳng định là tính tại Lê Quả. Cùng nàng trên đầu. Em gái ngươi a, nàng đến nhanh đi hư không? Đến nỗi pháp tắc thành phố bên trong tổn hại, không có quan hệ gì với nàng. Không biết, không rõ ràng. Không phải ta không có động thủ. Coi là báo cho thái thúc. Hắn có thể rất nhanh liền đến, nhưng đều chạy mấy con phố, thái thúc cũng còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ lại ở nơi nào ám chọc chọc quan sát? Đúng, khẳng định là như thế này, không thể để cho thái thúc bắt được cái chuôi. Mặc dù nàng không có động thủ, nàng là bị người đuổi theo chạy. Ninh Thư muốn không gian khiêu dược rời đi pháp tắc thành phố đi hư không? Nhưng là loảng xoảng một tiếng, đầu đụng vào tường không gian bên trên. Có người đem không gian phong tỏa. Đi không được. Thái thúc lơ lửng ở giữa không trung, nhìn Ninh Thư cùng không có thần trí Lê Quả. Lê Quả nhìn thấy Ninh Thư chạy không nổi rồi, hưng phấn hướng nàng chạy tới. Không gian phong tỏa cũng chỉ có thể tại nhỏ như vậy một khối địa phương chạy. Ninh Thư hướng thái thúc chạy tới, một bên chạy một bên gọi. Cứu mạng a, muốn giết người. Thái thúc tránh đi Ninh Thư, đứng qua một bên, lạnh lùng nhìn về Ninh Thư Bị. Lê Quả đuổi đến oa oa gọi. Tránh né Lê Quả công kích. Lê Quả trong mắt cũng chỉ có Ninh Thư. Mục tiêu của nàng là Ninh Thư. Chỉ cần đem Ninh Thư xé nát giết chết. Bạo tẩu trạng thái liền sẽ chậm chạp yếu bớt. Nhưng tương tự, đây là có tác dụng phụ. Trong thời gian ngắn tụ tập đại lượng năng lượng, khẳng định sẽ dẫn tới suy yếu kỳ. Đại Thúc đứng ở một bên, nhưng Lê Quả chính là không nhìn Thái Thúc. Trong mắt, không có Thái Thúc người này, vẫn luôn bắt Ninh Thư. Ninh Thư, người này rốt cuộc là cái gì mau bệnh? Không ngăn cản Lê Quả, liền nhìn hai người bọn họ ngươi truy ta đuổi. Ngọa tào, người này thật rất xấu. Ninh Thư hướng Thái Thúc bên người dựa vào, coi như Lê Quả trong mắt không có Thái Thúc, tới gần, khẳng định cũng sẽ công kích Thái Thúc. Ninh Thư khẽ dựa gần, Thái Thúc chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Mà Ninh Thư kém chút bị Lê Quả quả đấm to trì thổ huyết. Ninh Thư, bệnh tâm thần a, ngươi làm gì đâu? Thái Thúc a một tiếng, không thích đánh nhau a, đánh tiếp, ta nhìn các ngươi, đánh. Ninh Thư trợn trắng mắt, thật muốn chơi chết này nha. Nàng đều đã vì Thái Thúc sáng tạo ra điều kiện, kết quả này nha, thế mà liền nàng cùng nhau hố. Tê liệt, Ninh Thư trong lòng lửa bốc, lão nương muốn hoàn thủ, trước đó đều là tránh mà, không đánh, không có đạo lý bị đè lên đánh. Thái Thúc thật là một cái cẩu nam nhân, nhận người ngại. Ninh Thư tăng lên khí thế muốn bổ nhào qua cùng Lê Quả đánh một trận. Nhưng, Thái Thúc lúc này ra tay, trong tay vươn màu đen dây thừng hướng Lê Quả đưa tới, màu đen dây thừng đem Lê Quả trói lại, làm nàng không thể động đậy. Lê Quả giãy giụa, thế nhưng là càng giãy giụa vây được càng chặt, dây thừng càng ngày càng mạnh, phảng phất tơ thép đồng dạng siết vào trong thịt. Lê Quả mặc dù bạo tẩu, nhưng vẫn là sẽ cảm giác được đau. Nhưng không có thần chí, Lê Quả sẽ không dừng lại giãy giụa, càng giãy giụa càng chặt. Trong không khí phiêu đãng ra một cỗ mùi máu tươi. Lê Quả bị dây thừng siết đả thương, máu tươi chảy ra. Ninh Thư vừa mới nâng lên khí thế muốn cùng Lê Quả đánh nhau, kết quả Thái Thúc này nha lại động thủ, cỗ này khí không trên không dưới, khó chịu muốn mạng, cảm giác một quyền đập tại trên bông, thật mẹ nó khó chịu. Dần dần, bạo tẩu Lê Quả chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bạo tẩu kỳ phải qua, Lê Quả khôi phục thần trí, có chút mờ mịt nhìn Ninh Thư cùng Thái Thúc, giật thân thể, phát hiện chính mình bị trói ở, đau đến tê một tiếng. Lê Quả trừng mắt Ninh Thư, hèn hạ, lại bị Thái Thúc bắt được. Lê Quả một chút liền nghĩ rõ ràng, Ninh Thư hố nàng, cố ý kích thích nàng. Thái Thúc mở miệng nói, Lê Quả, làm gì muốn ở chỗ này ra tay? Lê Quả thề thốt phủ nhận, ta không có động thủ, ta chính là cùng Ninh Thư đùa. Giỡn, Ninh Thư run lẩy bẩy, không phải, nàng muốn ta tử vong ý chí, muốn giết ta, ta trốn đông trốn tây. Còn tốt Thái Thúc ngươi đã đến. Trong lòng đã đem Thái Thúc chém thành muôn mảnh, nhưng Ninh Thư còn phải run lẩy bẩy biện giải cho chính mình. Lê Quả, cút mẹ hắn mời chào. Mời chào cái dám, sớm biết trực tiếp chơi chết. Mà người như vậy chiêu mộ được trong tộc, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hèn hạ xảo trá, càng là vô sỉ, hèn mọn lại buồn nôn nhân loại. Nàng trước đó chính là mắt chó đuôi mù, bị Ninh Thư này nha dễ nói chuyện bộ dáng lừa gạt. Thái Thúc lườm Ninh Thư một chút, nhìn kỹ như là trợn trắng mắt, đối Lê Quả nói, xem ra ta lại muốn đưa ngươi về nhà. Lê Quả biến sắc, tựa hồ đã nghĩ đến một loại nào đó hình ảnh. Mẹ nó, hết chương.